Rốt cuộc em là ai? Chương 42, Góc Truyện Audio.com. Hắn nhanh chóng chạy về nhà. Lúc này Nhi đang làm gì? Ở đâu và sao rồi? Thật lo mà, đặc biệt là cô ấy đang bị bệnh nữa hay hắn đi tìm khắp nơi? Nhà hắn, nhà nó, nhà mẹ hắn, nhà mẹ nó cũng không nó đi đâu rồi. Hắn đành vòng lại về nhà của Thảo đi. Dù sao có hai người họ, việc tìm kiếm cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Tính tong, chuông cửa được nhấn, Thảo nhanh chóng chạy ra. Hàn, anh đi đâu sáng gì ơ vậy? Nhi Nhi đâu mất rồi? Bệnh viện không có, tất cả mọi nơi đều tìm hết rồi nhưng vẫn không thấy. Hàn thất thần, anh chưa biết gì à? Nhi đã về nhà em từ sớm rồi. Thảo cười tinh nghịch, hà, sao cô ấy về được đây? Hàn tròn mắt ngạc nhiên. Thôi anh vô nhà trước đi, gặp nhau rồi hẵng nói chuyện sau. Thảo mở cửa, anh Tuấn đâu rồi? Hàn hơi thắc mắc, dạo này không thấy bóng dáng đâu. Anh ấy bay sang Mỹ hát rồi, khoảng 3 tháng nữa mới về. Thảo vừa bước vào nhà, vừa nói, vậy là Thảo ở nhà một mình. Hàn đi theo sau, không, có Vi nữa mà, nhưng Vi đi ra ngoài từ sớm để tìm Lâm rồi. Nhưng cô ấy không biết sự có mặt của Nhi và tình trạng của Lâm hiện tại. Cậu ấy thay tính đổi nết rồi. Hôm qua khi trên đường chạy về đây, Nhi thấy cảnh Lâm thân thiết với một cô gái ăn mặc thiếu vải và lên xe đi đâu đó. Thảo xịu mặt xuống, tên đó đi đâu vậy nhỉ? Hàn cũng hơi bực theo. Thôi vào nhà hỏi Nhi cho rõ. Thảo chỉ vào nhà, Hàn không nói, chỉ bước vào nhà, Nhi đang ngồi trên ghế sofa, sung sướng vừa coi phim vừa uống trà và ăn bánh. Nói sung sướng vậy thôi chứ Nhi bây giờ cũng đang rất nhức đầu. Nhi sao em dám trốn khỏi bệnh viện? Hàn la mắng, tại chán, Nhi trả lời cộc lốc, ít ra em cũng phải nói với anh hay bác sĩ bệnh viện một tiếng chứ. Sao không nói mà tự ý chạy đi? Hàn nhíu mày, thật đúng là bực mình. Không thích, thêm một câu nói trả lời không có đầu đuôi nữa. Sao em lại trả lời cộc lốc với anh như vậy? Hàn bực mình, thích, Nhi trả lời cụt lùn. Thôi, xin hai người đừng cãi nhau nữa được không? Hàn ngồi xuống đi, Thảo vội can ngăn. Hàn bực dọc ngồi xuống, mới SSNGS sớm mà gặp cái vẻ mặt khó ưa của Nhi là hết muốn sống rồi. Ăn cái giống gì mà trả lời không không vậy? Hôm nay, chúng tôi vừa nhận được một tin mới. Cô gái chuyên hacker làm bao nhiêu nhà máy, công ty phải phá sản đã xuất thân lộ diện, một hình ảnh cô gái quen thuộc hiện lên trên màn hình TV, đó là Cách Trương.